chồng tôi hình như ngoại tình rồi, phải làm sao bây giờ? Chương 7, Góc Chuyện Audio.com. Tối hôm qua tôi đã thành công câu dẫn lão Mạc, ở bên nhau nhiều năm như vậy. Cái tên này chịu không nổi thứ gì nhất tôi còn không biết chắc. Tôi chỉ dùng một thủ đoạn đơn giản cũng khiến cho lão Mạc thần hồn điên đảo. Tôi cũng không tin cái đồ lẳng lơ ở bên ngoài kia có thể so sánh được với tôi. Đừng cho rằng tôi chỉ là một beta. Tốt xấu gì tôi và lão Mạc cũng có một nền tảng tình cảm vững chắc. Tôi với lão Mạc mà muốn lăn giường thì chỉ bằng một ánh mắt là có thể bắt đầu. Beta thì có gì là không tốt? Không phải chỉ là không thể sinh con sao? Chấm, tôi cũng sẽ không cần tránh thai này. Muốn lăn giường là có thể lăn giường. Lão Mạc cũng không cần cố kỵ, nhưng lão Mạc thích trẻ con ai? Tôi có chút ủy khuất mà xoa eo. Hậu quả của việc câu dẫn lão Mạc chính là eo đau. Lưng mỏi, lão Mạc đối với mấy việc này vô cùng hung hãn. Nhưng mà thiệt ngại, tôi chính là thích anh ấy như vậy. Bây giờ lão Mạc đang ở trong bếp làm bữa sáng cho tôi. Tối hôm qua quá kịch liệt, hôm nay tốt nhất là tôi nên ăn cháo. Tối hôm qua lão Mạc biểu hiện rất tốt, cũng giống như trước đây vậy, làm tôi có loại ảo giác khoang sinh sản cũng bị mở ra luôn. Đương nhiên tôi là beta nên tôi sẽ không có cái đấy. Có thể thấy được anh ấy hẳn là còn chưa cùng cái đồ tiểu tam omega kia làm tới bước lăn giường đâu. May mà trên đầu tôi vẫn chưa xanh lắm. Trong mấy ngày tiếp theo, tôi sẽ cố gắng hết sức dùng tất cả thủ đoạn trên người. Tôi luôn tự tin là dáng người rất gợi cảm, xúc cảm cũng rất tốt, lão Mạc ở trên giường lúc nào cũng yêu thích không buông tay. Tôi không tin có omega nào có thể bảo dưỡng tốt hơn cả beta tôi đây. Một lúc sau, lão Mạc bưng cháo và một vài món ăn sáng thanh đạm đi vào. Thậm chí việc đánh răng rửa mặt cũng lẳng ấy ôm tôi đi. Mấy người xem lão Mạc tốt như vậy. Làm sao tôi có thể dễ dàng đem anh ấy nhường cho Omega khác được? Nghĩ cũng đừng có nghĩ. Đây là lão Mạc của tôi. Chấm, lão Mạc đặc biệt lấy một cái đệm gối lót ở phía sau thắt lưng của tôi. Muốn tôi ngồi trên giường để ăn sáng. Thật không may, chỗ đó của tôi có lẽ là bị sưng lên rồi. Lúc ngồi xuống cảm thấy hơi đau. Vì thế tôi nhìn lão Mạc một cách đáng thương vô cùng. Ngày thường tôi rất ít khi làm nũng, bây giờ tôi dịu giọng, âm thanh mềm nhũn, ủy khuất mà nói, chồng ơi, đau lắm, lúc chúng tôi yêu nhau, có lần tôi bị làm tàn nhẫn ngày hôm sau cũng làm nũng với anh ấy. Lão Mạc vừa thấy tôi yếu đuối, lập tức bưng trà rót nước, xoa eo bóp chân cho tôi. Lão Mạc quả nhiên là ăn cái bộ dạng này, chạy nhanh lại ôm eo tôi, ôi chao, vợ ơi. Vẫn không thoải mái sao? Để một lát nữa anh sẽ bôi thuốc cho em. Tôi gật gật đầu, lão Mạc lại bế tôi lên. Trực tiếp ngồi thẳng lên giường. Anh ôm tôi vào trong lòng. Bưng cháo trên tay giống như dỗ trẻ con vậy. Đến đây, chồng cho em ăn. Thành thật mà nói, tôi cũng hơi xấu hổ. Đây cũng là lý do tại sao bình thường tôi không thích làm nũng. Tôi cũng sắp già rồi mà lão Mạc còn ôm lấy tôi dỗ dành giống như em bé vậy. Tôi há miệng ăn cháo lão Mạc đút cho, nhân tiện duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm cái muỗng, làm mấy cái trò môi môi chọc lão Mạc này. Tôi là người giỏi nhất. Sau đó, tôi liền cảm thấy có cái vật gì cứng cứng đỉnh vào thắt lưng của mình. Lão Mạc dứt khoát đặt bát cháo xuống, ôm eo tôi, tay trực tiếp sờ vào trong quần áo tôi. Đầu anh chôn vào cổ tôi mà cọ tới cọ lui, thỉnh thoảng lại hôn xuống. Nhìn xem đi, tôi cũng không tin có cái đồ tiểu tam omega nào có thể so sánh được với beta nhà này. Tôi thả lỏng thân thể giúp lão Mạc thuận tiện hơn. Kết quả lão Mạc vừa hôn vừa cọ đột nhiên nói ra một câu. Vợ ơi, hay là anh đi thắt ống dẫn tinh nhá? Ừm hà, tôi đang có chút ý loạn tình mê đột nhiên giật mình một cái. Anh nói cái gì, tác giả có chuyện muốn nói, Omega, lạp lạp lạp, cầu bình luận còn có cất chứa khung sao biển tinh nha. Huầy bua, che giấu hỏa điểm một nén nhang, hoan nghênh tới tim ta chơi cách chương.